Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, bằng không, cho nên, lại hoặc là, hảo, nhìn cái gì mà nhìn. Lúc này, ngoặc kép, khom lưng, duỗi tay, không phản ứng hắn, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Nói, ngoặc kép, hết chương.